Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, lấy máu. Có biện pháp, chiến lão từ Linh Châu không gian bên trong bay ra, đưa tay vân vê dâu ria. Biện pháp gì? Vương Thần mắt sáng rực lên, chiến lão chỉ Hạ Thanh U, nói, rất đơn giản, Thanh U nha đầu tinh huyết hao tổn nghiêm trọng. Chỉ cần có thể bù đắp tinh huyết là được rồi. Tinh huyết tiêu hao, đương nhiên phải dùng tinh huyết đến bổ. Đúng thế, Vương Thần giật mình, cau mày nói, có phải hay không chỉ cần tìm được một cái thần vương thể, sau đó lấy máu là được rồi. Cái này thần vương thể không dễ tìm. Chiến lão cười, ha ha, trên lý luận là như vậy, nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy, thế giới chẳng phải là loạn, làm thịt một cái thần thể, sau đó đem máu của mình đổi thành thần thể huyết dịch. Chẳng phải là người người đều có thể trở thành thần thể. Mỗi người gen khác biệt, huyết dịch cùng huyết dịch ở giữa sẽ có bài xích, cũng không thể trực tiếp thôn phệ những người khác tinh huyết. Nếu như thôn phệ những người khác tinh huyết, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Bất quá cũng có một chút tà tu công pháp, có thể thôn phệ người khác tinh huyết tu luyện. Bất quá cái này tu sĩ, sớm tại thời kỳ thượng cổ liền bị người tiêu diệt. Loại này tu luyện quá mức tà ác, làm trái thiên đạo, còn có loại công pháp này. Vương Thần tâm niệm vừa động, hỏi, tu luyện loại công pháp này võ giả bây giờ còn có sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, Hạ Thanh U có khả năng chính là gặp loại này võ giả. Dưới tình huống bình thường, luyện đan sư luyện đan cũng thường xuyên cần dùng một chút đặc thù tinh huyết. Nhưng là cũng chỉ cần một hai nhỏ như vậy đủ rồi. Bởi vậy muốn thu hoạch được một giọt thần huyết cũng không khó. Có thể dùng tu luyện vật tư hối đoái. Giống Hạ Thanh U dạng này, bị người rút đi đại lượng tinh huyết. Loại chuyện này bình thường sẽ không sinh. Hẳn không có đi. Loại này võ giả sớm đã bị tiêu diệt. Liền xem như có cũng cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn bình thường sẽ không xuất thế, đều là giấu ở chỗ tối. Chiến lão suy nghĩ một chút, nói như vậy, nếu như gặp phải loại này võ giả, ngươi tận lực không muốn cùng bọn hắn giao thủ. Công pháp của bọn hắn cực kỳ tà ác, có thể khắc chế một chút thể chất đặc thù người, trực tiếp thôn phệ người khác tinh huyết, máu của ngươi nhiều lần thuế biến. Đối tà tu võ giả có chí mạng lực hấp dẫn. Đệ tử minh bạch, Vương Thần gật gật đầu, âm thầm nhớ kỹ chiến lão. Sau đó hỏi, Thanh U loại tình huống này hẳn là xử lý. Cái này dễ xử lý. Người đi góp một chút thể chất đặc thù người tinh huyết. Mỗi người lấy một giọt tinh huyết, càng nhiều càng tốt, lại thêm một giọt thần thú tinh huyết, một giọt hung thú tinh huyết. Chính người cũng muốn thả một giọt tinh huyết. Đem những này tinh huyết tụ tập cùng một chỗ. Sau đó tại phối hợp linh dược, luyện chế một lò thuốc lớn. Dạng này chẳng những có thể để Thanh U nha đầu tinh huyết phục hồi, còn có thể nện vững chắc nàng căn cơ. Thần thể tinh huyết có thể chứ? Vương Thần hỏi. Có thể. Thanh U nha đầu là thần vương thể, kém nhất cũng phải cần thần thể tinh huyết. Chiến lão nói. Tốt, cái này không khó. Vương Thần nghĩ nghĩ. Hung thú hắn có bá hạ, thần thú tinh huyết dùng con lừa là được rồi, lại thêm tinh huyết của mình, còn có Hiên Viên Thiên Phàm bọn người, tinh huyết cũng là không cần sầu. Đây là linh dược, người đi tìm một chút nhìn. Chiến lão tại Vương Thần mi tâm một điểm, một đoạn ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Vương Thần kiểm tra một hồi, hết thảy cần 23 chồng linh dược, những linh dược này cũng đều dễ tìm. Tại Thánh Môn hay là Võ Minh, đều có thể hối đoái đến. Chỉ có một gốc vạn năm Tịnh Đế Tiết Liên tương đối khó tìm. Tịnh Đế Tiết Liên thuộc về cực hàn linh dược, có thể khắc chế các loại tinh huyết cuồng bạo thừa số. Phi thường trọng yếu, không giống các linh dược khác. Cái khác linh dược coi như không có, cũng có thể dùng tương tự linh dược thay thế. Băng Đế Tiết Liên lại không được. Vương Thần lục soát một chút mình linh dược. Hiện trên người hắn linh dược liền có thể xoay sở đủ hơn 10 loại. Đúng rồi, ngộ đạo lá cây cũng có thể thêm vào một viên. Nó cùng nhân loại võ giả tinh huyết cũng rất tương tự. Thuộc về là ngộ đạo cây tinh hoa chỗ. Không kém hơn thể chất đặc thù tinh huyết. Chiến lão nói một câu nói như vậy. Sau đó tiến vào Linh Châu không gian. Minh bạch, vương thần gật gật đầu. Hắn cũng biết, luyện chế lớn thuốc không giống luyện chế đan dược như thế nghiêm cẩn. Bởi vì đan dược muốn thành hình. Nếu như tùy tiện gia nhập linh dược, sẽ tạo thành nổ đan hiện tượng. Luyện chế lớn thuốc thì không có phương diện này cố kỵ. Hạ Thanh U lông mi kích động mấy lần. Mở ra mắt to, gặp vương thần chính ôm mình. Lập tức lộ ra ý cười. Ha ha, tỉnh. Vương thần vuốt một cái Hạ Thanh U mũi ngọc tinh xảo. Hạ Thanh U ngậm nhẹ hão. Cảm giác thế nào? Thoải mái hơn. Hạ Thanh U ăn tinh lực đan. Đã tạm thời khống chế được thương thế. Chỉ cần không sử dụng chiến lực, cũng sẽ không bị thương tổn. Vương thần đem Hạ Thanh U phóng tới trên mặt đất. Cũng giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tốt. Hạ Thanh U gật gật đầu. Nàng gặp vương thần không đang ép hỏi cửu nhân lai lịch. Cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra thánh nữ phong. Vương thần lôi kéo Hạ Thanh U phóng lên tận trời. Chỉ chốc lát sau liền đi tới đón khách phong. Trở về. Thanh U cũng tới. Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa vừa muốn rời đi. Gặp vương thần trở về. Hai người dậm chân không chung. Linh Tiên. Hoàng Phủ. Các ngươi cũng tại nha. Hạ Thanh U hướng hai người gật gật đầu. Thanh U ngươi cũng ra. Gần nhất đang làm gì? Làm sao luôn uốn tại trong động phủ? Tô Linh Tiên mở miệng cười. Hơi có chút không vui. Vương thần nghe xong Tô Linh Tiên. Liền đã nhìn ra. Cái sau cũng không biết Hạ Thanh U bị người rút ra tinh huyết sự tình. Hạ Thanh U lắc đầu. Qua loa nói. Gần đây bận việc lấy tu luyện. Hai vị đi theo ta đi. Vừa vặn có một số việc cần các ngươi hỗ trợ. Vương thần nói dứt lời. Lôi kéo Hạ Thanh U hướng đón khách phong hậu hoa viên rơi xuống. Hắn lần này tới mục đích. Chính là muốn lần lượt lấy máu. Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ liếc nhau. Cũng lập tức hướng phía dưới rơi đi. Vương thần, có chuyện gì? Bốn người tại trong lương đình ngồi xuống. Hoàng Phủ Hòa nhấc lên ấm trà. Thuận miệng hỏi một câu như vậy. Chờ một chút lại nói. Vương thần xuất ra mấy cái chén trà. Nhàn nhạt mở miệng. Hiên Viên, Lãnh Thanh Mị, Như Yên, Tĩnh Hàm. Các ngươi ra một chút. Tới, mấy người lên tiếng. Tiếp lấy mấy thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Liễu Như Yên bọn người tới. Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc cũng đều tới. Vương thần hướng mấy người giới thiệu một chút Hạ Thanh U. Đám người hàn huyên một phen. Lúc này mới ngồi xuống. Chư vị, Thanh U tu luyện ra điểm đường rẽ. Tinh huyết thiếu nghiêm trọng. Tại hạ nghĩ xin các người mấy cái giúp một chút. Mỗi người cho ta một giọt tinh huyết. Ta muốn cho nàng luyện chế một lò thuốc lớn. Bù đắp tinh huyết của nàng. Còn xin các vị hỗ trợ. Vương thần đứng lên ôm quyền. Ánh mắt nhìn về phía mấy cái thần thể. Nói tiếp. Đương nhiên. Ta cũng không cần các ngươi giúp không bận bịu. Một giọt tinh huyết một cái linh ngọc. Vương thần. Ta. Hạ Thanh U đứng lên. Vừa muốn nói chuyện. Liền bị vương thần đưa tay ngăn lại. Trong nội tâm nàng đã cảm động vừa sợ ký. Cảm động là vương thần chuyện làm thứ nhất chính là cho mình chữa thương. Ngạc nhiên vương thần vậy mà hiểu được bù đắp tinh huyết biện pháp. Phải biết, nàng thế nhưng là thỉnh giáo rất nhiều trưởng lão. Cũng không hỏi ra bù đắp tinh huyết biện pháp. Vương thần nói dứt lời. Trên bàn thả một cái bát ngọc. Thanh U, ngươi không sao chứ? Tinh huyết làm sao tiêu hao nghiêm trọng như vậy? Liễu Như Yên bọn người nhìn về phía Hạ Thanh U. Lúc này bọn hắn mới phát hiện. Hạ Thanh U thân thể xác thực không bình thường. Tất cả mọi người là thần thể. Điểm này không khó cảm giác. Hoàng Phủ Hòa cùng Tô Linh Tiên cũng nhìn sang. Bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ. Hạ Thanh U đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sẽ dẫn đến tinh huyết nghiêm trọng hao tổn. Không có việc gì. Chính là lúc tu luyện xảy ra chút đường rẽ. Hạ Thanh U lắc đầu. Hiên Viên Thiên Phàm cái thứ nhất bước ra tinh huyết. Thấp một giọt tiến vào bát ngọc. Vương thần cần trợ giúp. Hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Đinh. màu đỏ huyết châu nhỏ vào bát ngọc bên trong, ngưng tụ không tan, còn truyền đến một tiếng kim loại giao minh thanh âm. Hì hì, vương thần cũng thật là, cái gì linh ngọc không linh ngọc, một giọt tinh huyết mà thôi, tất cả mọi người là bằng hữu, điểm ấy chuyện nhỏ không tính là gì. Liễu Như Yên cười cười, cũng bức ra một giọt tinh huyết, chính là mấy người gật đầu. Lãnh Thanh Mị, Tô Linh Tiên, Hoàng Phủ Hòa cũng đều bức ra tinh huyết, nhất là Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa, bọn hắn cùng Hạ Thanh U cùng nhau tiến vào thánh môn. Chính là vương thần không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ. Đinh đinh đinh, năm giọt tinh huyết tại bát ngọc bên trong ngưng tụ không tan, lẫn nhau bài xích, ngăn cách một điểm khoảng cách, ai cũng không tới gần ai. Ngươi sẽ còn bù đắp tinh huyết, chúng ta cũng không cần ngươi linh ngọc. Ngươi cho Hạ Thanh U bù đắp tinh huyết thời điểm, để chúng ta nhìn xem là được rồi. Lãnh Thanh Mị cười cười, đám người gật đầu, đều muốn kiến thức một chút vương thần là thế nào bù đắp tinh huyết. Đa tạ chư vị, cái này không có vấn đề, còn thiếu một chút linh dược không có gom góp, chờ ta bổ đủ linh dược, luyện chế lớn thuốc thời điểm, để các ngươi nhìn xem chính là. Vương thần ôm quyền, sau đó mỗi người cho bọn hắn điểm một hạt tinh lực đan. Cái này một hạt tinh lực đan, đầy đủ bọn hắn khôi phục hao tổn tinh huyết, lục phẩm tinh lực đan. Đám người thần sắc mừng rỡ, cũng không có ăn hết, mà là thu vào. Tinh lực đan thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh, dùng để khôi phục tinh huyết, có chút lãng phí. Về phần tiêu hao tinh huyết, nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể khôi phục lại. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tinh lực đan? Lãnh Thanh Mị thần sắc động dung, hắn là lục phẩm luyện đan sư. Mục Tĩnh Hàm mở miệng cười, lục phẩm đan dược sư. Đám người nghe vậy kinh ngạc, nghĩ không ra vương thần chẳng những chiến lực bất phàm, mà lại là lục phẩm đan dược sư. Tiêu Ngọc cùng Mộc Vân 2 người thì không hề động, bọn hắn cùng Hạ Thanh U không quen, không có nghĩa vụ kính dâng tinh huyết. Nếu như đổi thành những người khác, một khối linh ngọc đổi lấy một giọt tinh huyết, bọn hắn vẫn rất vui lòng. Nhưng là vương thần muốn đổi lấy máu tươi của bọn hắn, bọn hắn là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Chết con lừa, đến ngươi. Vương thần vẫy tay tìm tòi, trống rỗng cầm ra một đầu con lừa nhỏ, giờ phút này chính bắt lấy con lừa lỗ tai, đưa nó xách trong tay, vô cùng buồn cười. Vương thần, ta đại gia, buông ra bản vương. Con lừa trừng mắt gào thét, đối loại này ra sân phương thức bất mãn hết sức. Lấy máu, vương thần buông ra con lừa lỗ tai. Con lừa trừng mắt liếc vương thần, vẫn là ngoan ngoãn bức ra một giọt tinh huyết. Hắn biết muốn cứu Hạ Thanh U, ngược lại là không có đối với việc này xoắn xuýt. Đinh, con lừa tinh huyết nhỏ vào bát ngọc, rơi vào đáy chén trung ương nhất. Cái khác mấy giọt tinh huyết phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật, kém chút tản ra, đều cách con lừa tinh huyết xa xa, đem nó vây quanh ở trung ương. Cái này, đám người mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn hắn mấy đại thần thể tinh huyết, vậy mà so ra kém một giọt con lừa máu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.